Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, tốt ta đáp ứng hai. Cái kia, Trình lão sư, ta về sau muốn gả cho ngươi. Tiểu thỏ nhìn xem trước mặt trên điện thoại di động dãy số, cắn răng một cái, hướng về điện thoại bên kia giống to. Tại nàng gào xong câu nói này về sau, chung quanh lập tức trở nên một mảnh im ắng. Không ai nói chuyện, tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, chờ đợi điện thoại bên kia Trình Chi Ngôn đáp lời. Trình Chi Ngôn cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới tiểu thỏ vậy mà sẽ gọi điện thoại nói cái này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem công viên trò chơi bên trong chậm rãi chuyển động vòng đu quay, như bánh kẹo đồng dạng màu sắc rực rỡ dung nhập bối cảnh lam thiên bên trong. Một trận gió thu thổi qua, trong không khí tựa hồ cũng mang theo một tia ngọt ngọt sữa đường kẹo khí tức. Tiểu thỏ có chút quẫn bách mà nhìn xem màn hình điện thoại di động. Đều tốt mấy giây đi qua, làm sao điện thoại bên kia còn không có đáp lại? Hắn có biết hay không là mình gọi điện thoại? Hắn biết không biết mình chung quanh còn có rất nhiều đồng học tại. Vạn nhất hắn nói, tiểu thỏ, lời này ngươi không phải khi còn bé cũng đã nói sao? Nàng nên làm cái gì? A, đến loại thời điểm này, tiểu thỏ mới nhớ, đám này đồng học căn bản không biết mình cùng Trình Chi Ngôn quan hệ a. Vạn nhất nàng nước chanh ca ca nói lỡ miệng làm sao bây giờ? Nhưng mà tiểu thỏ khẩn trương, đám kia nữ đồng học càng khẩn trương. Các nàng từng đôi mắt nhìn chằm chằm điện thoại, mỗi người lỗ tai đều dựng lên. Sau đó, liền nghe được Trình Chi Ngôn mang theo mỉm cười thanh âm ôn nhu từ trong điện thoại truyền ra nói. Tốt, ta đã biết. Ách, tiểu thỏ nghe hắn trả lời, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói tiếp chút gì. Bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành lại thảo luận vấn đề này. Được chứ? Trình Chi Ngôn một cái tay cắm trong túi, một cái tay khác cầm điện thoại, nhìn xem xanh thẳm trên bầu trời trôi nổi màu trắng đám mây, chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ vô cùng. A, dạng này tính không tính hắn bạn gái nhỏ chủ động hướng hắn cầu cưới đâu? Tốt, tốt, tiểu thỏ theo hắn lời nói, tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó nói tiếng Trình lão sư gặp lại, liền trực tiếp cúp điện thoại. A, tiểu thỏ mới vừa đem điện thoại quẩy điệu, những cái kia vây tại bên người nàng các nữ sinh liền nhịn không được hét lên. Trời ạ, nghĩ không ra Trình lão sư ôn nhu như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trình lão sư thanh âm từ trong điện thoại nghe, thật dễ nghe a, thật có tư tính, đặc biệt là hắn nói. Tốt, ta đã biết. Trời ạ, quá tô a, hơn nữa liền xem như cự tuyệt, cũng cự tuyệt đến như vậy có trình độ, cho mặt mũi như vậy. Chính là a, sớm biết ta liền tự mình cùng Trình lão sư biểu bạch a. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn mình chung quanh đứng đấy mấy nữ sinh kia, trong lòng nhẫn không ngừng lẩm bẩm, ai nói Trình Chi Ngôn cự tuyệt ta? Hắn rõ ràng đáp ứng rồi. Hắn chẳng qua là nói ta hiện tại tuổi còn quá nhỏ, căn bản không thể kết hôn mà thôi. Nếu là ta hiện tại đã tràn đầy 20 tuổi tròn, vài phút đem ta túm đi cục dân chính, tuyệt đối sẽ là Trình Chi Ngôn. Đương nhiên tiểu thỏ cũng chỉ có thể yên lặng oán thầm, căn bản không dám đem những này lại nói đi ra. Bất quá, tiểu thỏ trở về suy nghĩ một chút, khóe miệng nhịn không được cũng chậm chậm cong lên. Vừa rồi trong điện thoại nước chanh ca ca thanh âm, thực đặc biệt ôn nhu đâu. Ôn nhu giống như L tháng 3 bên trong sân phong, nhẹ nhàng quất vào mặt mà qua, lại phảng phất là chậm rãi bay xuống lông vũ, nhẹ nhàng sát qua gương mặt. Chờ ngươi trưởng thành, ân, nàng sẽ cố gắng nhanh hơn chút nữa lớn lên. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-laot-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http